Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381 lui địch, Tiêu Thần lấy thân hóa kiếm xử lý 3 con bát giai chim bay lúc sau. Cũng một lần nữa biến thành bản thể, một khuôn mặt trở nên đỏ đậm, hơi thở chợt cao chợt thấp, có vẻ cực không ổn định. Nhưng là hắn trong ánh mắt lại lập lòe hưng phấn quang mang. Vừa mới nhất kiếm chém xuống đồng thời, cũng đem 3 con bát giai chim bay trong cơ thể máu toàn bộ hút khô. Nếu là ở ngày thường, lấy thân hóa kiếm uy lực tuy rằng rất lớn, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được loại này hiệu quả. Rốt cuộc cùng vị bát giai, chênh lệch lại đại, cũng sẽ không lớn đến chạy đi đâu. Nhưng là vừa mới vắng lặng đám người đột nhiên gia nhập, làm đến nay đó bát giai điểu nhân lâm vào hoảng loạn bên trong, mới làm đến hắn đạt tới như thế chiến quả. 3 con bát giai điểu nhân máu toàn bộ bị hắn hấp thu. Không hề nghi ngờ, thực lực của hắn lại có thể lại tăng lên một cái cấp bậc. Đương nhiên, yêu cầu hoàn toàn tiêu hóa lúc sau mới được. Tiêu Thần xử lý 3 con chim bay, một bên gió lạnh cũng không cam lòng yếu thế. Hắc ám màn trời ở hắn thao tác hạ ầm ầm vỡ vụn mở ra. Khổng lồ hắc ám nguyên tố ngưng tụ thành 5 cái màu đen hình thoi tinh thể, hóa thành 5 đạo lưu quang hướng về trước mặt 5 con chim bay phóng đi. Màu đen tinh thể tốc độ cực nhanh, làm đến 5 con chim bay căn bản không kịp tránh né, cũng đã thật sâu khảm vào chúng nó thân thể bên trong. Màu đen tinh thể tiến vào bọn họ thi thể. Gió lạnh mở miệng ngâm sướng nói: vô tận hắc ám, cắn nút rớt này đó hèn mọn sinh mệnh đi. Giọng nói rơi xuống, 5 viên từ hắc ám nguyên tố ngưng tụ ra tới tinh thể chợt nổ mạnh. Khủng bố hắc ám nguyên tố nháy mắt trong bọc 5 con chim bay thân hình, đưa bọn họ thân hình hoàn toàn đồng hóa về hắc ám nguyên tố. Dùng ra như vậy nhất chiêu đòn sát thủ, gió lạnh cũng không cấm mồm to thở dốc lên. Nhất chiêu xử lý 5 cái cùng giai biến dị thú, hắn trả giá đại giới, tự nhiên cũng không nhỏ. Vây công hắn tổng cộng 8 biến dị điểu, giờ phút này đã chết 5 cái, còn có 3 cái tồn tại xuống dưới, hơn nữa thẳng tắp hướng tới gió lạnh vọt lại đây. Nếu là vừa rồi, gió lạnh tuyệt không sẽ phóng thích loại này tuyệt chiêu, bởi vì phóng xuất ra loại này đại uy lực kỹ năng lúc sau, hắn liền sẽ cơ bản đánh mất tác chiến năng lực. Sau đó ở mặt khác tồn tại điểu nhân vây công hạ ngồi chờ chết. Bất quá hiện giờ viện quân đã đến, hắn liền lại vô cố kỵ, trực tiếp xử lý 5 cái điểu nhân, chứng minh rồi hắn ám dạ thi vương đứng đầu tăng thi thực lực. Đương mặt khác 3 cái điểu nhân xông tới thời điểm, 2 cái biến dị giả liền đồng thời ra tay, đem 3 con điểu nhân ngăn cản xuống dưới, cho gió lạnh khôi phục cơ hội. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, Vũ Hiên, Nuốt Thiên, Quỷ Lang chờ tang thi cũng sôi nổi bùng nổ, ở vắng lặng chờ biến dị giả phối hợp hạ, từng người xử lý mấy chỉ điểu nhân. Cùng lúc đó, trời cao phía trên, Thạch Thiên cùng Thiên Mà Ôn Vương cũng như cũ rằng co. Thiên Mà Ôn Vương phía sau 2 chỉ con rơi hư ảnh giờ phút này đã cơ hồ biến thành thật thể. Thân thể cao lớn không ngừng run rẩy, tựa hồ tùy thời đều phải nổ tung giống nhau. Hiển nhiên đã chịu đựng không nổi lâu lắm mà đi, nhưng là Thạch Thiên bãi hạ ngũ hành đại trận chung, 5 kiện cổ khí đồng dạng là quang mang ảm đạm. Thậm chí đại trận chung quanh ngũ hành nguyên tố đều trở nên thưa thớt lên. Hiển nhiên cũng chịu đựng không nổi đã bao lâu. Thần sử, ngươi cường đại, ra ngoài ta dự kiến. Bất quá, thực đáng tiếc, cuối cùng người thắng, chỉ có thể là chúng ta. Thiên Ôn Vương đối với Thạch Thiên la lên một tiếng. Giọng nói rơi xuống, Thiên Ôn Vương cùng Mà Ôn Vương cho nhau nhìn thoáng qua. Sau đó đồng thời hướng về đối phương đánh tới. Hai người va chạm ở bên nhau, thế nhưng không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Ngược lại giống như hai giọt thủy giống nhau dung hợp ở cùng nhau. Dung hợp lúc sau, hai người gương mặt không ngừng thay đổi. Phía sau con rơi hư ảnh chợt bành trướng một vòng, càng thêm khổng lồ, hấp lực từ hình tam giác miệng trào ra, đem chung quanh thủy nguyên tố đều hít vào trong miệng. Theo đại lượng nguyên tố lực lượng trôi đi, năm kiện cổ khí tất cả đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Viên hải kỳ thượng Lam Long cũng giống như mất đi động lực giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Ha ha, thần sử, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Thiên Mà Ôn Vương hợp thể càn rỡ cười to nói, phải không? Hiện tại nói này đó vẫn là quá sớm một chút. Thạch Thiên hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó giơ tay một lóng tay, mở miệng nói, ngũ hành tương sinh, thủy sinh mộc. Giọng nói rơi xuống, Thiên Mà Ôn Vương hợp thể phía sau lưng sau cái kia con rơi hư ảnh đột nhiên một trận run rẩy, rồi sau đó phanh một tiếng bạo liệt mở ra, từng cây che trời đại thụ từ trong đó trường ra, tản mát ra nồng đậm mộc nguyên tố dao động. Con rơi hư ảnh cùng Thiên Mà Ôn Vương cùng một nhịp thở, giờ phút này ầm ầm bạo liệt mở ra, tức khắc làm đến Thiên Mà Ôn Vương một lần nữa phân liệt mở ra, trên người hơi thở cũng trở nên cực độ không xong, đặc biệt là hai người trên mặt đều mang theo một cổ khó có thể tin thần sắc, tựa hồ không tin chính mình sẽ thất bại giống nhau. Bọn họ không tin Thạch Thiên lại sẽ không nhàn rỗi, trong miệng chậm rãi mở miệng nói, ngũ hành tương sinh, mộc sinh hỏa. Giọng nói rơi xuống, nguyên bản mộc nguyên tố ngưng tụ ra che trời trên đại thụ đột nhiên xuất hiện từng đóa ngọn lửa, theo sau khuếch tán đến mỗi một viên đại thụ phía trên, đêm này đó đại thụ hóa thành một mảnh biển lửa, so với vừa mới những cái đó mộc nguyên tố còn muốn nồng đậm. Năng lượng dao động từ biển lửa chung phát ra, chẳng qua lúc này đây là hỏa nguyên tố dao động thôi. Ngũ hành tương sinh, hỏa sinh thổ. Theo Thạch Thiên câu này nói ra, chung quanh ngọn lửa đột nhiên tắt, lại xuất hiện một mảnh đại địa. Tại đây vạn mễ trời cao thượng đại địa, hoàn toàn từ thổ nguyên tố ngưng tụ ra đại địa. Ngũ hành tương sinh, thổ sinh kim. Đương Thạch Thiên hô lên những lời này, đại địa phía trên đột nhiên vỡ ra một cái khe. Một thanh dài đến 10 mét cự kiếm từ cái khe chung xuất hiện, tản mát ra vô tận sắc nhọn hơi thở. Kim qua thiết mã, nhất kiếm thông thiên, diệt. Thạch Thiên hét lớn một tiếng, chuôi này cự kiếm thân kiếm đảo ngược, mũi kiếm chiều thượng, hung hăng hướng về Thiên Mà Ôn Vương hai người chém tới. Thiên Mà Ôn Vương cảm nhận được cự kiếm dâng lên ra khủng bố năng lượng, trong mắt đều hiện lên một trận hoảng sợ, theo bản năng liền muốn tránh, lại phát hiện chung quanh không gian thế nhưng đã đọng lại ở. Nhất thời nửa khắc căn bản vô pháp tránh thoát, chờ đến bọn họ tránh thoát, chuôi này cự kiếm cũng đã sớm chém xuống tới. Mà Ôn Vương giờ phút này trên mặt hiện lên một mặt tàn khốc, cắn răng một cái, trong thân thể đột nhiên phát ra một cổ hủy diệt chi lực. Thân thể cao lớn thế nhưng oanh một tiếng bạo liệt mở ra, tự bạo sinh ra khủng bố năng lượng ở hắn tinh thần lực cố tình dẫn đường hạ, hướng về cự kiếm đón đi lên. Cự kiếm cùng này cổ tự bạo năng lượng va chạm ở bên nhau, nở rộ ra quang mang chói mắt, đồng thời một sao sao năng lượng gợn sóng cũng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mở ra. mà Ôn Vương vừa mới tự bạo, hơn nữa năng lượng dao động đánh sâu vào. Không chỉ có đánh vỡ bọn họ chung quanh động lại không gian, còn làm đến ngũ hành đại trận xuất hiện chỗ hổng. Mà Ôn Vương ý thức hóa thành lục quang vọt vào Thiên Ôn Vương trong cơ thể. Thiên Ôn Vương liền trực tiếp hướng chỗ hổng chung rời đi, cũng không quay đầu lại đào tẩu. Đào tẩu đồng thời, trong miệng còn phát ra một tiếng thét dài. Nghe thế thanh thét dài chim bay, tất cả đều vứt bỏ đối thủ, cũng không quay đầu lại đào tẩu. Nhìn thoát đi Thiên Ôn Vương, Thạch Thiên trên mặt không cấm toát ra một mặt tiếc hận chi sắc. Vừa mới mà Ôn Vương thật sự là quá mức quyết đoán. Nếu là hắn ở do dự 2 giây, Thạch Thiên cũng có thể đem hai người đều chém giết. Đệ nhất càng bỏ thêm sẽ ban. Xin lỗi, tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.